Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 296, Konoha bình định. Oanh, oanh, oanh. Trong màn đêm Konoha bỗng nhiên dâng lên 7-8 đạo trùng thiên ánh lửa. Nháy mắt khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Theo ánh lửa xuất hiện, từng cái tòa nhà, trong khách sạn thoát ra từng cái lạ lẫm ninja. Bọn họ mặc áo đen, dựa theo mệnh lệnh tụ họp lại hướng về Konoha các bộ ngành lớn căn cứ phát động tập kích. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ đuổi tới căn cứ, liền hoảng sợ phát hiện. Konoha trên đường phố xuất hiện từng đội mang theo Konoha băng đô bảo vệ ninja. Dẫn đầu Uchiha Muhiko đã mở ra Sharingan. Đỏ tươi hai mắt trong đêm tối đặc biệt dễ thấy. Bỗng nhiên, đi lại đi tại đội ngũ đoạn trước nhất Muhiko giật mình. Phát giác trên nóc nhà ẩn núp áo đen ninja. Hắn trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Trên nóc nhà ninja thúc thủ chịu trói. Nếu không cách không có xá. Trong miệng nói xong chiêu hàng lời nói. Muhiko tay đã bắt đầu động. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa cầu thật lớn nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Cũng soi sáng ra dưới bóng đêm từng cái mặc áo đen ninja. Mà mượn cái này ngắn ngủi ánh sáng. Đội phi hổ các đội viên nháy mắt thấy rõ vị trí của địch nhân. Ném ra trong tay đã sớm chuẩn bị xong nhẫn cụ. Oanh. Hiu. Hiu. Hiu. Hỏa cầu thật lớn đánh chúng trốn tại nóc nhà mấy cái người áo đen. Tiếp theo mà tới nhẫn cụ sắt mưa lần thứ hai chém giết mấy người. Phổ vừa thấy mặt, áo đen các ninja liền bị đã sớm chuẩn bị đội phi hổ giảm quân số hơn phân nửa. Còn chưa chờ áo đen ninja lấy lại tinh thần, Muhiko liền rút ra bên hông đoản đao. Một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy đội phi hổ đội viên liền đồng loạt xông về áo đen ninja. Giết! Cẩn thận, không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi tiếng chém giết cùng tiếng hò hét sau đó. Trên nóc nhà lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Muhiko theo dẫn đầu áo đen ninja trên thân rút ra đoản đao. Nhưng người để gách cô soi sáng chính mình bên cạnh, chậm rãi lau chùi trên đao vết máu. Kiểm tra xong thi thể về sau, phụ tá đi tới, hỏi, đội trưởng. Muốn đi chi viện địa phương khác sao? Đang lúc nói chuyện, hắn chỉ phía đông dâng lên ánh lửa. Muhiko liếc qua, lạnh nhạt lắc đầu. Không cần, đó là Chiki không có khống chế tốt hỏa độn. Chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, đem đoản đao vào vỏ. Nói, trước an dân đi. Vâng, phụ tá vội vàng lĩnh mệnh. Cảnh tượng giống nhau tại Konoha trên đường phố. Trên nóc nhà mấy cái địa phương đều tại trình diễn, bay múa nhẫn cụ, rực rỡ nhẫn thuật, bạo tạc phù chú. Trong lúc nhất thời tại Konoha nhấc lên từng đạo tựa như kinh lôi tiếng gầm, bừng tỉnh vô số giấc mộng bên trong thôn dân. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ đứng dậy, ngoài phòng liền truyền đến bộ cảnh vụ thông báo. Mọi người không cần lo lắng, có ninja phản bội tập kích Konoha, bộ cảnh vụ đã đem chóc nã quy án. Mời đóng chặt cửa sổ, không nên đi ra ngoài, cũng không cho phép thu lưu người xa lạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong thôn ẩn núp ninja cũng không nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Liền bị bộ cảnh vụ ninja lắng xuống, nhưng ngoài thôn động tĩnh nhưng là có chút dọa người. Konoha bị bao phủ tại một cái to lớn trong kết giới. Mà cao lớn kết giới tường thì là toàn bộ kết giới đầu mối then chốt cùng căn cơ. Kết giới tường cao tới cao mấy chục mét, dày đến mấy mét, đi qua nhẫn thuật gia cố, khắc ấn vô số nói phong ấn thuật thức, là Konoha lấy làm tự hào tường đồng vách sắt, đủ để cho bất luận cái gì kẻ dã tâm đều nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà hôm nay, Konoha kiên cố nhất phòng ngự lại nghênh đón cường đại khiêu chiến. Đóng giữ kết giới tường Sarutobi ninja đột nhiên đối với chính mình ruột thịt ra tay. Phá hủy kết giới tường bộ phận phong ấn. Sau đó kết giới ngoài tường rất nhiều ninja tiền thưởng đột nhiên xuất hiện. Cường thế xông lên kết giới tường. Hai nhóm ninja nội ứng ngoại hợp. Làm cho đóng giữ ninja làng lá trước sau đều khó khăn. Không phát không được lên tín hiệu cầu cứu. công bên trên Konoha Ninja tiền thưởng ngăn chặn Konoha Ninja về sau. Rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp. Sử dụng ra thủ lĩnh đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong thông linh quyển trục. Bành, bành, bành. Từng đạo to lớn khói trắng dâng lên. Từng cái khiến người tuyệt vọng cự hình mãng xà xuất hiện dưới ánh trăng. Tê cự xà ngửa mặt lên trời gào thét. Vung vẩy 10 người ôm ấp thô đuôi rắn không ngừng mà quất roi Konoha tường đồng vách sắt. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt va chạm để kiên cố kết giới tường nháy mắt lắc lư. Để song phương giao chiến cũng không khỏi đình chỉ giao chiến. Răng rắc bỗng nhiên, tường rào chỗ phát ra một trận để cho người tê dại kéo dài rên rỉ. Bất quá mấy lần công kích, cái này thủ hộ Konoha kết giới tường liền đã xuất hiện vết rạn. Konoha một phương ninja nghe được thanh âm này, sắc mặt cùng nhau kịch biến. Toàn bộ đưa mắt nhìn sang âm thanh kia truyền đến đầu nguồn. Ngăn cản hắn, dẫn đầu ninja làng lá nháy mắt mở miệng. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Đem chính mình phòng ngự cường đại nhất nhẫn thuật thi triển mà ra. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích. Mặt khác ninja làng lá cũng không nhìn đối diện phản loạn Sarutobi nhất tộc ninja cùng ninja. Tiền thưởng, ăn ý đồng thời kết ấn. Trong khoảnh khắc, từng đạo tường đất tại kết giới ngoài tường dâng lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, nhân vật phản diện các ninja cũng mượn nhờ cơ hội này cũng xông về bọn họ. Chấm dứt mấy cái phản ứng không gấp ninja. Ninja làng lá chế tạo tường đất cũng không ngăn cản cự xà lâu ngày. Cũng không lâu lắm tường đất liền bị cự xà đâm cháy. Sau đó, cự xà lần thứ hai vung vẩy lên nó to lớn cái đuôi. Hung hăng quất về phía kết giới tường vết rạn chỗ. Hô, gào thét tiếng xé gió lên. Cự xà cái đuôi đã hóa thành màu đen tàn ảnh. Lần này, cự xà cái đuôi phía trước không còn có bất kỳ vật gì. Oanh, giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vang lên bên tai mọi người. Vô số đá vụn, mảnh gỗ vụn hướng viên đạn đồng dạng lén lút bay ra. Để trên tường song phương ninja đều 10 phần chật vật. Giờ phút này, vô luận là Konoha ninja, vẫn là phản loạn ninja, đều chẳng quan tâm chật vật đồng bạn. Gắt gao tiếp cận dâng lên rất nhiều bụi mù tường rào. Dẫn đầu ninja làng lá sắc mặt đã trở nên xanh trắng. Hắn hết sức rõ ràng kết giới tường bị phá. Rất nhiều ninja phản bội vào thôn hậu quả. Một lát sau, bụi mù trở thành nhạt. Trong đó ẩn hiện ra một cái nửa ngồi bóng người. Bóng người này không hề cao lớn. Nhưng tại trước người hắn lại có một cái đỉnh thiên lập địa to lớn võ sĩ. To lớn võ sĩ thân có màu xanh sẫm. Tay trái cầm thuẫn chặn cự xà quất roi. Tay phải cầm súng xuyên thủng cự xà đầu. Dưới chân hắn sâu sắc lõm. Vô số đạo vết rạn giống như mạng nhện. Nhưng hắn dưới thân kết giới tường còn chưa rạn nứt. Thu hồi Suzanu. Tu tá năng hồ. Shisui ôn hòa nói. Còn tốt, kịp thời chạy tới. Không biết vì sao, nghe lấy người này giọng ôn hòa. Ở đây ninja làng lá đều cảm nhận được 10 phần an toàn. Tựa như vô luận cái gì nguy nan, người trước mắt đều có thể ngăn cản được. Mà dẫn đầu ninja làng lá càng là lộ ra buông lỏng nụ cười. Hắn nhận ra chi viện ninja, thuấn thân Shisui, không hổ là bây giờ Konoha nhanh nhất nam nhân. Chạy đến thật là kịp thời a. Mà phản loạn Sarutobi nhất tộc ninja cùng ninja tiền thưởng tâm thì là hướng về vực sâu vô hạn hạ. Xuống, đáng chết, ninja tiền thưởng thủ lĩnh lẩm bẩm nói. Hắn không có nhận ra Shisui, nhưng vô luận là hắn bắt giữ không bằng thân pháp, vẫn là vừa rồi ngạnh kháng cự xà công kích sau đó đem cự xà chém giết thần bí nhẫn thuật đều để hắn. Thăng không nổi lòng phản kháng, nhưng hắn không hề từ bỏ. Ngược lại lớn tiếng nói, người này khẳng định thụ thương, giết hắn, nhìn xem vọt tới ninja phản bội, Shisui chậm rãi rút ra đoạn đao, nói nhỏ, ta là bị thương, bất quá giết các ngươi không cần phí khí lực gì, chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, hắn một tay kết cái ấn, nháy mắt là mười mấy đạo thân ảnh theo trong thân thể của hắn toát ra, xông về ninja phản bội bọn họ, huyễn thuật. Ảnh phân thân, ngoặc kép, mọi người trong lúc nhất thời không phân rõ si xui huyễn ảnh phân thân ảo diệu. Còn tới kịp suy tư, hiện ra Lăng Liệt hàn quang dao găm đã tại trong đám người nhấc lên vô số huyết hoa. Sau ba hơi thở, si xui cùng phóng tới hán ninja phản bội bọn họ giao thoa mà qua. Si xui phủi xuống đoạn đao bên trên huyết hoa. Tất cả ninja phản bội nhộn nhịp ngã xuống đất. Lúc này, đi theo si xui chi viện ám bộ ninja mới xuất hiện ở chân trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.